Tiên ma đồng tu, chương 592, băng điêu một cái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại sống không bằng chết. Huyền Anh cái này trương cực phẩm hoàng cát hàn băng giường ngọc cũng không biết là từ nơi này đào đến bảo bối. Lớn như vậy hàn băng ngọc Diệp Tiểu Xuyên trước kia đừng nói là bái kiến. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Thương Vân Môn mấy cái trưởng lão có mấy khối hàn băng ngọc. Còn không có Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo này khối đại. Đã là nhượng mấy cái trưởng lão yêu thích không buông tay. So sánh xa xỉ chính là Vân Khất U, đánh cướp Diệp Tiểu Xuyên này nhất đại khối hàn băng ngọc. Làm cho nàng sư phụ Tĩnh Thủy Sư Thái tìm người cho cắt đánh bóng mặc chế thành một cái hơi mỏng chiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, Huyền Anh cái này khối hàn băng ngọc. Chuẩn xác mà nói cái đồ chơi này chính là một khối ngọc sơn. Người khác có thể có mấy lượng trọng cực phẩm hàn băng cổ ngọc. Cũng đã là tiên duyên thâm hậu. Thế nhưng Huyền Anh cái này khối bảo thủ đoán chừng có 2.000 cân nặng. 3 xích đến cao, 3 xích đến rộng, 5 xích lớn lên một cái hình lập phương. Đoán chừng cái đồ chơi này sau tràng diện như thế một ném. Có thể khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Tất cả mọi người sẽ vì chi điên cuồng. Hàn băng ngọc sở dĩ chân quý. Là vì này ngọc trời sinh âm hàn. Tu chân giả nằm ở phía trên. Cho dù ở phía trên ngủ. Vì chống cự hàn khí trong cơ thể chân nguyên cũng sẽ tự chủ vận chuyển. Ngủ cái 3-5 năm. Cái gì đều không cần nàng. Tu vi gia tăng 2 cái đẳng cấp cũng không phải khoác lác. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong cơ thể không có linh lực. Nhưng lại muốn thân thể trần truồng ở phía trên ngủ. Làn da vừa chạm vào đụng phải hàn băng ngọc. Cảm giác được tựa hồ không phải lạnh. Mà là nóng rực. Huyền Anh ôm hai tay. Nhìn xem chỉ mặc quần cộc Diệp Tiểu Xuyên tại hàn băng giường ngọc phía trên luồn lên nhảy xuống. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hô to gọi nhỏ bộ dạng. Nàng liền hết sức vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là thời gian qua một lát. Diệp Tiểu Xuyên liền chống đỡ không nổi. Bờ môi đông lạnh phát xanh. Run run rẩy rẩy sau giường ngọc hạ bò. Lúc này Huyền Anh đã đi lên. Như ném rác rưởi giống như đem Diệp Tiểu Xuyên lại ném đi lên. Diệp Tiểu Xuyên tê tâm liệt phế gọi. Huyền Anh bất vi sở động. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, nàng thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên thần môn. Nội hải, bách trùng, nội quan, hậu khê, bách hối, thiên trung, thiếu thưởng, suối tuôn, thiên linh, tay tiêu dương đợi chủ yếu học vị nhẹ nhàng massage. Rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện, một cổ dòng nước ấm ở trong thân thể của mình bắt đầu tụ tập. Kỳ quái là, những thứ này dòng nước ấm thực sự không phải là tại kinh mạch du tẩu, mà là đang những thứ này huyệt đạo chu vi ngưng mà không tán. Chống cự hàn khí, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ về sau chính là kinh hãi. Hắn nằm thẳng tại giường ngọc thượng, giật mình nhìn xem Huyền Anh. Nói, Huyền Anh tiền bối. Điều này chẳng lẽ chính là ngươi mới vừa nói thiên thư quyển thứ nhất trong chỗ ghi lại tu luyện huyệt đạo chân pháp thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh thản nhiên nói. Ta chưa có xem thiên thư quyển thứ nhất quy tắc chung. Bất quá loại kích thích này huyệt đạo phương pháp ta là hiểu được một chút. Các ngươi Thương Vân Môn có lẽ cũng có tương tự phương pháp. Bất quá có lẽ không có ta sở học tinh diệu. Càng không có hàn băng giường ngọc cho ngươi sách cung cấp chữa thương sân bãi. Ngươi muốn cải tạo kinh mạch, kích thích huyệt đạo chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Chủ yếu vẫn là cần dựa vào hàn băng giường ngọc linh lực. Ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, người liền đứt gãy bị tổn thương kinh mạch sẽ toàn bộ được chữa trị. Diệp Tiểu Xuyên trừng lớn đôi mắt, nói, đây chẳng phải là nói ta muốn tại ở lại nơi đây đã nhiều năm. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta chỉ biết đem trong cơ thể ngươi ngũ đại chủ yếu kinh mạch chữa trị. Có thể lưu truyền chân nguyên linh lực. Về phần tiểu chi mạch kinh mạch, ngươi đến lúc đó chính mình chậm rãi chữa trị là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lời này, nội tâm mới tốt chịu điểm. Huyền Anh nói không sai. Chỉ cần mình đứt gãy liên tiếp đan điền ngũ đại kinh mạch bị đả thông chữa trị. Linh lực có thể trong người lại một lần nữa tự hành vận chuyển. Khi đó tu vi của mình còn kém không nhiều lắm đã trở về. Bớt thời gian ngồi xuống tu luyện một chút. Mỗi lần vài ngày chữa trị một cái tiểu kinh mạch. Đây cũng không phải là việc khó. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh cho Diệp Tiểu Xuyên xoa bóp nửa canh giờ huyệt đạo. Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác không đến rét lạnh. Vậy mà mơ mơ màng màng ghé vào giường Ngọc Thượng đã ngủ say. Nhìn xem tại hưởng thụ trong ngủ đi qua Diệp Tiểu Xuyên. Huyền Anh hừ một tiếng. Lẩm bẩm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Anh nở em một câu yêu thương. Nói xong, nàng quay người đi đến một bên. Khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu tu luyện. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên thương thế vô cùng trọng. Tu vi không được tốt lắm. Còn cả ngày thể hiện thi triển Bắc Đầu Chu Thần. Dùng Diệp Tiểu Xuyên bây giờ thương thế. Tại tu chân giới căn bản chính là bị phế đi tu vi phế nhân. Đều muốn chữa cho tốt thật sự là quá khó khăn. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh sở dĩ hội toàn lực cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên. Bên trong nguyên nhân rất nhiều. Nhưng nói cho cùng, Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân Nhi Tử. Điểm này mới là trọng yếu nhất. 16 năm trước, Lưu Vân nâng cao phình bụng tìm đến nàng thời điểm. Nàng đã đáp ứng Lưu Vân nếu như về sau có cái gì phiền toái. Nàng hội chiếu cố Lưu Vân không sinh ra hài tử. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần theo Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được Thiên Thư quyển 4. Ân huệ, Huyền Anh cảm thấy cái này đã không trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên trộm đào chính mình hàn băng ngọc thạch. Chính mình chẳng qua là đánh hắn một rừng. Diệp Tiểu Xuyên đối với người lộ ra chỗ ẩn thân của mình. Mình cũng không nói gì thêm. Chính mình còn nghĩ âm luật chi đạo pháp môn tu luyện truyền thụ cho hắn. Huyền Anh cảm thấy những thứ này ân đức đã đầy đủ báo đáp theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó đạt được Thiên Thư quyển 4. Ân huệ, anh nở em một câu yêu thương. Có một cái rất kinh điển thí nghiệm, gọi là nước ấm nấu ếch xanh. Đem thủy từng điểm đun nóng. Ếch xanh liền thẳng đến bị đun sôi cũng sẽ không dãy rủa. Trái lại, từng điểm rét lạnh. Hiệu quả cũng kém không nhiều lắm. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh cho Diệp Tiểu Xuyên xoa bóp huyệt đạo tác dụng. Giới hạn 3 canh giờ. Đã qua lúc này hiệu lực sẽ từng điểm yếu bớt. Ăn mặc đại quần cộc tại hàn băng giường Ngọc Thượng ngủ say sưa Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không có cảm giác được thân thể của hắn đang tại từng điểm rét run. Chẳng qua là trong giấc mộng lật người. Cuộn mình, mà bắt đầu. Nhưng không có tỉnh lại. Anh nở em một câu yêu thương. Đường Huyền Anh 5 canh giờ phía sau mở to mắt. Liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị đông cứng băng điêu. Giống như một chỉ uốn lượn tôm bự mễ. Trên người đã kết thúc một tầng băng tra tử. Huyền Anh không có đi quản Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là không phải đã bị chết cóng. Nàng đi ra sơn động. Sau một lát theo bên cạnh xúc thủy trong sơn động bưng tới một chậu nước. Trong sơn động lần trước cho Diệp Tiểu Xuyên làm cho vật liệu gỗ còn rất nhiều. Chọn trồng chất hỏa, đem thủy đặt ở trên lửa đốt đi trong chốc lát. Thử một chút độ ấm. Không nóng không lạnh vừa vặn. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó Huyền Anh liền trực tiếp đem một chậu nước ấm dội tại toàn thân lít nha lít nhích băng tra tử tôm bự mễ thượng. Diệp Tiểu Xuyên kêu sợ hãi một tiếng nhảy dựng lên. Sau đó liền toàn thân thẳng sốt theo hàn băng giường ngọc nhảy xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một bên mặc quần áo. Vừa nói. Làm gì lấy nước tưới lên người ta. Chết cóng ta. Chấm. Huyền Anh mặc kệ hắn. Một câu đều không có nói lại quay người ra khỏi sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bờ môi bị đông cứng bầm đen. Cảm thấy mặc quần áo quá chậm. Liền ôm quần áo đi vào trước đống lửa sưởi ấm. Ngủ rồi không cảm thấy lạnh. Cái này vừa tỉnh dậy quả thực là đã muốn mạng già. Lúc này đây đi ra ngoài so sánh lâu. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ mới vừa về. Một chỉ 600-700 cân nặng đại lợn rừng. Bị nàng tiện tay lôi vào trong sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy lợn rừng. Diệp Tiểu Xuyên ra đầu liền run lên. Lần trước mua dây buộc mình. Yêm này sao nhiều lợn rừng thịt. Kết quả Huyền Anh nói được ăn xong mới có thể thả chính mình đi ra ngoài. Về sau Huyền Anh còn nghĩ cái kia đầu heo cho bọc tải trên đầu. Hiện tại hắn không có làm rõ ràng. Huyền Anh là thế nào đem đầu của mình nhét vào đầu heo bên trong. Chứng kiến Huyền Anh kéo lấy lợn rừng tiến đến. Hắn lập tức bị hù thẳng run rẩy. Cái này là nghiêm trọng tâm lý âm ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.